Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, một chiêu bại địch, Ngụy Phụng nhanh như cuồng phong nhằm phía Lâm Bạch, có thể Lâm Bạch đứng tại chỗ không động, chỉ là tại đây một trong nháy mắt, Đậu Ninh cùng Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn liền nhìn thấy mới vừa rồi còn khí thế như hổ Ngụy Phụng. Lúc này lại tựa như một cái con gà con đồng dạng bị Lâm Bạch nhấc ở trong tay. Năm ngón chế trụ mặt, Lâm Bạch mắt lạnh nhìn Ngụy Phụng. Cái này làm sao có khả năng? Ngụy Phụng bị Lâm Bạch năm ngón chế trụ mặt, cảm giác được Lâm Bạch trên người dâng lên lực lượng kinh khủng cùng lạnh lùng sát ý. Nhất thời không khô mồ hôi chảy ròng. Buông, Ngụy Phụng gấp đến độ kêu to lên, Đậu Ninh đều há hốc mồm, kinh hô đến, cái này làm sao có khả năng đâu, Ngụy Phụng sư huynh thật là lão bài linh tử, thực lực lại là bất phàm như thế, làm sao khả năng tại Lâm Bạch trong tay liền một chiêu cũng không có đi qua, trời ơi, người này so Ngụy Phụng sư huynh còn mạnh hơn sao? Thực sự là khó có thể tin, hai bọn họ cũng là nhao nhao kinh hô lên. Ngụy Phụng sư huynh, Diệp Kiếm Thu nhìn thấy Lâm Bạch cầm một cái chế trụ Ngụy Phụng. Lúc này sắc mặt bối rối, Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nói, nhìn thấy sao, nếu như Lâm Bạch muốn giết Ngụy Phụng lời nói, ta ngươi hai người liền xuất thủ cứu giúp đều làm không được. Diệp Kiếm Thu lúc này vẻ mặt nóng ruột nhìn lấy Lâm Bạch, vội vàng hô, Lâm huynh, Ngụy Phụng cũng không ác ý, hắn người này nói chính là chỗ này, cũng xin Lâm huynh không muốn để bụng a. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Ngụy Phụng, năm ngón dần dần dùng sức, Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn đều là mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch, năm ngón dần dần là đâm vào Ngụy Phụng bộ mặt trong máu thịt. Tiên huyết lập tức từ trong vết thương phun trào ra ngoài, đem Ngụy Phụng biến thành một người toàn máu. Lâm huynh, chúng ta không phải còn có chuyện quan trọng cần sao? Kiếm Nhược Hàn lúc này mở miệng hô. Nghe thấy Kiếm Nhược Hàn thanh âm, Lâm Bạch trên mặt vẻ lạnh lùng thu hồi một phần, thuận tay ném một cái, đem Ngụy Phụng ném ở 10 thước ở ngoài, xoay người liền đi hướng Kiếm Nhược Hàn. Ngụy Phụng rơi trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ liên tục, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hoang mang không gì sánh được nhìn lấy Lâm Bạch. Mới vừa rồi một khắc này, Ngụy Phụng thật sâu cảm giác được Lâm Bạch là thật động sát tâm. Ví như không phải Kiếm Nhược Hàn mở miệng lời nói, Lâm Bạch có thể sẽ thật trực tiếp bóp nát đầu hắn. Đi tới Kiếm Nhược Hàn bên người, Lâm Bạch lưng đối Ngụy Phụng nói rằng, Ngụy Phụng sư huynh, ngươi nói Lâm Mỗ không có gia giáo, không có giáo dưỡng, nhưng nếu như Ngụy Phụng sư huynh có giáo dưỡng lời nói, làm sẽ không nói ra vừa rồi cái kia lần chỉ trích Lâm Mỗ vô lễ ngôn từ. Tất nhiên Ngụy Phụng sư huynh muốn giáo Lâm Mỗ làm việc, vậy ít nhất Ngụy Phụng sư huynh trước tiên cần phải học được như thế nào làm người a. Nơi đây là Nhược Hàn chỗ ở, ở chỗ này giết người, sợ rằng sẽ chọc cho Nhược Hàn không thích. Chuyện này đến đây thì thôi a. Nếu như Ngụy Phụng sư huynh còn muốn chỉ điểm Lâm Mỗ như thế nào làm người lời nói, như vậy chúng ta tìm một cái địa phương vắng vẻ, hảo hảo đánh một trận. Lâm Bạch lạnh lùng nói đến. Ngụy Phụng nhìn lấy Lâm Bạch phía sau, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Không dám, không dám, Lâm Bạch sư đệ, không, Lâm Bạch sư huynh, tại hạ biết sai, cũng xin sư huynh không muốn để bụng. Ngụy Phụng vội vàng đứng lên, đối lấy Lâm Bạch hoảng sợ nói rằng, Lâm Bạch không có ở để ý tới Ngụy Phụng, đối Kiếm Nhược Hàn nói rằng, Nhược Hàn, ta thật có sự tình cấp cho ngươi nói. Kiếm Nhược Hàn gật đầu nói, đi thôi. Kiếm Nhược Hàn lúc này cùng Lâm Bạch cùng đi đến Kiếm Nhược Hàn trong khuê phòng. Đại điện bên trong, Ngụy Phụng nhìn thấy Lâm Bạch ly khai, lúc này mới thở vào một cái, đặt mông ngồi dưới đất, một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Diệp huynh, xin lỗi, giúp không được ngươi. Ngụy Phụng cười khổ một tiếng, ta lại thật không ngờ, người này cư nhiên cường đại tới mức như thế, lấy hắn bây giờ thực lực, sợ rằng đã sớm vượt qua chúng ta rất nhiều. Diệp Kiếm Thu ôm quyền cười nói, đa tạ Ngụy Phụng sư huynh, chuyện này xin mời chư vị không nên nhúng tay, ta tự nhiên sẽ đi xử lý. Còn như Lâm Bạch, hắn thật là khác thường tại thường nhân địa phương, điểm này ta tại Lĩnh Đông cũng đã lĩnh giáo qua. Diệp Kiếm Thu đau khổ cười một tiếng. Ngụy Phụng hiếu kỳ vấn đạo, Diệp huynh, cái này Lâm Bạch bất phàm như thế, lấy thực lực của hắn nhất định không phải là thần tích lĩnh bên trên bừa bãi hạng người vô danh a. Vì sao ta tiến vào năm núi nhiều năm, không có nghe nói Lâm Bạch tên này? Diệp Kiếm Thu cười nói, rất đơn giản, bởi vì Lâm Bạch bái nhập năm núi mới chưa đủ một năm mà thôi. Cái gì? Chưa đủ một năm? Ngụy Phụng vô cùng kinh hãi nói rằng, đúng, tất nhiên Diệp huynh cùng hắn quen biết, cái kia hẳn là các ngươi một chỗ bái nhập thần tích lĩnh. Diệp huynh chưa đủ một năm đều đã đạt được thiên đan cảnh lục trọng, mà hắn làm sao có thể sẽ thấp? Diệp huynh, cái này Lâm Bạch thậm chí ngay cả ngươi cũng kiêng kỵ như vậy sao? Ngụy Phụng hiếu kỳ hỏi, kiêng kỵ sao? Ta tại kiêng kỵ hắn sao? Diệp Kiếm Thu nghe thấy Ngụy Phụng nói như vậy, lúc này trong đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp, âm thầm siết chặt quả đấm, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý. Kiếm Nhược Hàn trong khuê phòng, Kiếm Nhược Hàn tính khí có chút lãnh đạm, khuê phòng cũng không bằng hắn nữ tử bên kia nùng trang làm bao, ngược lại mười phần bình thản. Trong phòng không có hắn bài biện vật, làm Lâm huynh bị chê cười. Kiếm Nhược Hàn khẽ cười nói, không sao cả, bọn ta võ giả hay là muốn lấy tu luyện làm trọng, cái khác đồ vật có thể không muốn thì miễn chi a. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Kiếm Nhược Hàn cười vấn đạo, Lâm huynh, ngươi tìm đến ta rốt cuộc vì chuyện gì? Lâm Bạch giơ tay lên vung lên, đem bốn phía cửa sổ và môn hộ đóng chặt đứng lên. Sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra cấm chế kỳ phiên, đem bốn phía nghiêm nghiêm thật thật phong bế. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch cử động, lúc này liền đoán được Lâm Bạch muốn nói sự tình, chỉ sợ sẽ không là chuyện nhỏ. Lâm Bạch làm xong đây hết thảy sau, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái thúy trái cây màu xanh lục, đưa cho Kiếm Nhược Hàn. Nhược Hàn, lúc đầu tại Võ Ý Sơn bên trong, ngươi giúp ta rất nhiều, ta đã từng nói ngày khác tất nhiên sẽ có lễ trọng tạ ơn, viên này trái cây tặng cho ngươi a. Kiếm Nhược Hàn kết quả cái này trái cây, hiếu kỳ liếc mắt nhìn, nói rằng, ngươi phải cho ta nói liền là chuyện này, còn làm lớn như vậy chiến trận, trái cây này nhìn không sai, ăn ngon không? Kiếm Nhược Hàn lấy vừa cười vừa nói, lộ ra một tia nụ cười sáng rỡ, nhìn lấy Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn cảm thấy đây bất quá là một viên phổ thông trái cây, cho nên mới đùa giỡn đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, có ăn ngon hay không ta không biết, ta chưa từng ăn qua, cái này chính là phi thăng quả thực, tại đây man cổ đại lục bên trên cũng coi là một kiện chí bảo a. Nếu như cái này phi thăng quả thực lưu truyền ra đi, sợ rằng toàn bộ man cổ đại lục trên đều sẽ khiến một màn mưa máu tinh phong. Phi thăng quả thực chỉ có một cái diệu dụng, cái kia chính là một cái võ giả phục xuống sau khi có thể cho võ hồn biến dị, đánh nát võ hồn kết ngạnh, siêu thoát thiên mệnh. Siêu thoát thiên mệnh sau khi võ hồn, được gọi là siêu thoát võ hồn, có được vô hạn khả năng. Tại cổ xưa trong năm tháng, mỗi một vị ăn vào phi thăng quả thực võ giả, hầu như về sau đều trở thành đỉnh thiên lập địa một phương tuyệt thế cường giả. Lâm Bạch nhàn nhạt đem phi thăng quả thực lai lịch nói cho Kiếm Nhược Hàn nghe. Nghe xong sau, Kiếm Nhược Hàn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, sợ đến hai mắt đăm đăm. Kiếm Nhược Hàn còn tưởng rằng đây chẳng qua là Lâm Bạch thuận tay ở trong rừng hái tới một viên trái cây rừng, tới đọ sức. Kiếm Nhược Hàn cười một tiếng, nàng lại thật không ngờ, Lâm Bạch tùy tùy tiện tiện lấy ra một viên trái cây, lại có như vậy kinh thiên động địa lai lịch. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.